Sát thần, chương 645, một tia ánh sáng hy vọng, góc truyện audio.com, trong hắc thủy đàm, trên mặt đầm lượn lờ hắc khí nồng đậm không tiêu tan, quay cuồng, giống nhau đám mây, chậm rãi mấp máy, lượng lớn hướng tới phía dưới hội tụ. Trên mặt nước màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Thi che kín đau đớn, đang hết sức hấp thu hắc khí nồng đậm, khí tức cả người dần dần tăng vọt lên. Từng tia chớp màu đen từ trên mặt đầm kia bắn xuống, đánh ở trên người tiểu thi chui vào trong thân thể mềm mại của nàng. Huyền Minh trong đầm lấy hình người hiện ra, hai tay không ngừng kéo, vặn vẹo thiên địa lực lượng, đem từng tia chớp cùng đám mây cứng rắn kéo xuống, lấy pháp lực khổng lồ trực tiếp rót vào trong cơ thể Tả Thi. Ba canh giờ sau, đau đớn trên mặt Tả Thi giãn ra, thần sắc vui sướng, ở trên mặt đầm hoa chân múa tay vui sướng. Lại qua nửa canh giờ, Tả Thi vẻ mặt thánh khiết, một tiếng ngâm khẽ cười hì hì nói. Được rồi, trên mặt dày đặc vết dạn của Huyền Minh lộ ra một tia tươi cười hài lòng, gật gật đầu, nói. Người nhà đầu kia thiên phú không gì so sánh nổi, nếu dốc lòng tu luyện, tương lai thành tựu không lường được. Chỉ là ngươi thật ham chơi, thời gian gặp được ta cũng quá muộn, bằng không mà nói, hiện tại ngươi hẳn là đến chân thần cảnh rồi. Cần nhiều lực lượng như vậy làm cái gì? Tả Thi hừ hừ, khinh thường nói. Tu luyện là buồn tẻ không thú vị nhất. Lão quỷ sư phụ kia của ta, cũng là mỗi ngày thúc giục, phiền cũng phiền chết rồi, đụng phải người liền càng thêm xui xẻo, so với Xích Tiêu lão nhân kia còn muốn hơn. Chậc phiền toái, không nên ép ta chán ghét chết người. Huyền Minh cười khổ lắc đầu, tại trên một khối thổ địa này, không biết có bao nhiêu người hận không thể được lọt mắt xanh của ta. Người được ta lao lực tâm tư giúp ngươi, chẳng những không được một chút chỗ tốt còn mỗi ngày bị ngươi trách cứ, cuộc sống thật sự là khổ. Hừ, Tả Thi căn bản không nhìn hắn. Hiện tại ta đạt tới thông thần cảnh, có thể thả ta rời khỏi rồi chứ? Không được, sắc mặt Huyền Minh nghiêm túc xuống. Bên kia lúc này phức tạp nhất, ngươi qua có thể bị lan đến. Lúc nói chuyện, Huyền Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm to nói. Đều đi ra cho ta đi. Ở bên cạnh hắc thủy đàm, Viêm Long, Huyết Liệp cùng Cửu Đầu Điểu, Băng Giáp Cự Ngạc, Ngân Dực Thiên Lang đều hiện thân, một đám thân dài mấy trăm thước đều là bản thể đến, một đám trông mong nhìn hắn. Huyền Minh lão đại, người gọi chúng ta tới làm gì? Băng Giáp Cự Ngạc rầm rì, lúc nói chuyện, trong miệng toát ra sương mù cực kỳ băng lạnh, khuếch tán ra, nồng đậm không tiêu tan. Ta còn thiếu một dạng vũ khí tiện tay, đang muốn đuổi theo tiểu tử kia đòi đây. Huyền Minh lão đại, không có chuyện gì, ta có thể đi trước hay không? Ngân Dực Thiên Lang cũng thét to lên, rất là không kiên nhẫn. Một đám ngu ngốc, Huyền Minh trừng mắt, ta nếu là mặc kệ các ngươi thế nào cũng bị tiểu tử kia hại chết, bị hắn bán cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cả người Viêm Long che kín lân giáp như dung nham rung động một cái, căm giận kêu lên. Huyền Minh lão đại, ngươi đừng nói bừa được không? Thạch nham đối với chúng ta không tồi, giúp chúng ta rèn cơ thể, lại luyện binh khí cho chúng ta. Hắn không phải nhân tộc bình thường. Huyết Liệp Cửu Đầu Điểu cũng đều đồng ý gật đầu, đều nói thạch nham đối đãi bọn hắn không tệ, vậy mà đều nghiêng về phía thạch nham. Ngu ngốc, Huyền Minh liên tục lắc đầu, vẻ mặt khóc tang. Sống thật là khổ còn phải. Góc truyện audio.com. Chiếu cô các ngươi một đám ngu ngốc tự cho là đúng này. Ai, phiền, thực làm cho ta phiền. Huyền Minh lão nhân, ngươi nói bên kia có nguy hiểm, có ý tứ gì? Sắc mặt Tả Thi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhíu lại lông mày lớn. Gia gia của ta bọn họ, sẽ có nguy hiểm hay sao? Ngươi nói rõ ràng một chút cho ta, cùng nhau nói rõ cho các ngươi đi. Huyền Minh hừ hừ, những gia hỏa kia của bảy cổ phái, muốn động thủ đối với đám nhân loại kia. Theo ta thấy, thời gian nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, bọn họ sẽ xuống tay. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Thi chợt tái nhợt xuống, lập tức kêu la lên. Ta muốn trở về, ta phải đi về, không cho phép về. Huyền Minh trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngươi đi qua chịu chết sao? Đừng nói ngươi mới đạt tới thông thần cảnh, cho dù là ngươi đến chân thần cảnh, đi qua cũng là chỉ còn đường chết. Những gia hỏa kia của bảy cổ phái, nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chân thần cảnh tên ít nhất 10 người, ngươi đi có ích lợi gì? Không được, ta muốn trở về, Huyền Minh lão nhân người nếu dám ngăn ta hận người cả đời. Tả Thi quát to lên, Viêm Long, Huyết Liệp Cửu Đầu Điểu những kẻ cầm quyền yêu tộc này, nghe thấy Huyền Minh vừa nói như vậy, cũng đột nhiên hiểu được một đám đều trầm mặc hẳn lên. Ta nói rõ trước, Huyền Minh vẻ mặt nghiêm trang, hừ hừ nói, đây là nội đấu giữa nhân tộc, các ngươi thoáng giúp một chút trả một chút nhân tình thì có thể, không cho phép liều chết liều sống cho ta. Trong vĩnh dạ xâm lâm này, yêu tộc chúng ta con cháu rất nhiều, không thể bởi vì nhân tộc nội chiến tiêu hao hết, đều dài một chút đầu óc cho ta, đừng ngao ngao kêu thẳng sông lên trước làm ngu ngốc cho ta. Cửu Đầu Điểu, Băng Giáp Cự Ngạc, Ngân Dực Thiên Lang đều không trả lời. Viêm Long thì là ồn ào hẳn lên. Thạch Nham đối với chúng ta có ân, chúng ta nên giúp hắn, còn có. Hắn nếu chết ai luyện thể giúp chúng ta? Các người nếu chết sạch toàn bộ cũng liền không cần luyện thể nữa. Huyền Minh trừng mắt, nếu ai dám không nghe lời làm loạn ta liền cho hắn lăn khỏi Vĩnh Dạ Xâm Lâm, vĩnh viễn không cho phép trở về. Lời này vừa nói ra, năm đại tôn của yêu tộc đều câm như hến, ánh mắt liên tục biến ảo. Huyền Minh lão nhân, người giúp bọn hắn, bằng không ta tuyệt sẽ không tu luyện với người. Người chính là giết ta, ta cũng không luyện. Tả Thi quật cường thét to lên, thân thể mềm mại run loạn. Gia gia của ta bọn họ nếu có ngoài ý muốn, ta thực sẽ hận người cả đời. Huyền Minh lập tức đau đầu hẳn lên, nắm tóc cứng ngắc. Cùng lắm, ta đem người Tả gia của ngươi đem tới, làm cho bọn họ bình yên vô sự. Không được, Tả Thi kiên quyết lắc đầu. Thạch Nham cũng từng giúp ta, ngươi cũng phải cứu hắn. Tiểu tử kia bản lĩnh lớn, ta cũng không quản được. Hừ, vừa đến Vĩnh Dạ Xâm Lâm đã làm cằn, một chút quy củ cũng không hiểu, còn muốn tránh qua ta để cho một đám ngu ngốc đi chịu chết. Cứu hắn, tuyệt không có khả năng. Huyền Minh liên tục lắc đầu. Tả Thi không nói nữa, bĩu bĩu môi, lấy thái độ tỏ vẻ bất mãn. Tiểu tổ tông của ta, ngươi quản tiểu tử kia chết sống làm gì? Huyền Minh cực kỳ đau đầu. Sống thật sự là khổ. Ngươi nói xem ta vì sao giúp hắn. Hắn rốt cuộc có cái gì đáng ta ra tay? Chúng ta năm đó đều ở U Vân Chi Địa, là hắn đem chúng ta dẫn vào Vô Tận Hải, đem chúng ta dẫn vào Thần Châu Đại Địa. Không có hắn, ta cũng không gặp được người, còn có thứ ta có được kia cũng là. Góc truyện audio.com, hắn giúp ta phá dịch ngay cả Huyền Vũ Chân Cương cũng là công lao của hắn. Tả Thi vội vàng nói, Huyền Minh rõ ràng sừng sốt một chút, chậm rãi nhíu mày. Còn có việc này, ngươi cố ý nói bậy hả? Người mới nói bậy, Tả Thi bất mãn hừ hừ, người có thể nhìn thấu ý nghĩ của ta, người không thể tự mình xem. Huyền Minh hơi hơi nheo mắt, chỗ sâu trong đồng tử mắt một vầng rực rỡ hiện lên, thẳng đến chỗ sâu trong đầu Tả Thi. Hồi lâu, hắn trầm ngâm một chút, vuốt cằm, nói. Thật đúng là như thế, để cho ta nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi hiện tại cũng đã đạt tới thông thần cảnh, cũng nên đổi địa phương tu luyện. Nếu ngươi tu luyện đủ nhanh, làm cho ta hài lòng, ta liền giúp tiểu tử kia một phen. Tả Thi sáng mắt lên, lời ấy thật sao, ta một đống tuổi rồi, sao có thể lừa gạt ngươi nha đầu này. Huyền Minh trừng mắt chợt lại vẻ mặt chua xót hét lên. Cái cuộc sống này, thật sự là khổ, được rồi, ta đáp ứng người, nhưng người cũng phải giúp ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả Thi tràn đầy đắc ý, không phải là tu luyện sao, ta cái khác không lợi hại, chỉ lợi hại cái này, hi hi. Cái này, Huyền Minh lão đại còn chúng ta. Một đám đại tôn của yêu tộc đều trông mong nhìn hắn, chờ hắn thái độ biểu quyết. Chờ chỉ thị của ta, các người có thể giúp bọn họ làm một chút cái khác nhưng chưa có ta phân phó, không cho phép một đầu nhiệt huyết xông lên trước giết lung tung cho ta. Hiểu không, Huyền Minh hừ hừ, hùng hùng hổ hổ nói. Tất cả đều là ngu ngốc, thiên địa đại liệt biến đã xảy ra, vẫn ngu xuẩn như cũ như vậy. Ai, sống thực khổ, Viêm Long, Huyết Liệt vừa thấy chuyện có cơ hội xoay chuyển khác còn ở lại làm gì? Liền hoạt động thân hình khổng lồ, lại đều từ hắc thủy đàm rút lui. Đợi cho những gia hỏa kia rời khỏi toàn bộ, Huyền Minh há mồm hút một cái, xương khói màu đen lượn lờ ở phía trên hắc thủy đàm nồng đậm không tiêu tan, bị hắn trực tiếp hút hết toàn bộ. Sau đó hắn mới vung tay lên, dùng xương khói màu đen bao lấy Tả Thi kia, nháy mắt biến mất không thấy, đi một cái khu vực đặc thù của Vĩnh Dạ Xâm Lâm có thể cho Tả Thi tiếp tục mau chóng đột phá. Trong tạo hóa thần đàm. Lệ Tranh Vanh chậm rãi tỉnh lại, mắt như sao, thần như điện, khí tức mênh mang cổ xưa. Ồ, là Băng Tình Đồng nha đầu kia. Hắn quay đầu nhìn tạo hóa thần đàm phía sau một cái, nhịn không được thở nhẹ hẳn lên, sau đó mới nói với Thạch Nham. Như thế nào rồi, bộ dáng mặt mày đau khổ, gặp việc khó gì? Bảy cổ phái sắp động thủ rồi. Thạch Nham thở dài, Lệ Tranh Vanh đột nhiên trầm trọng hẳn lên. Hắn biết bảy cổ phái lợi hại, biết những gia hỏa kia một khi động thủ sẽ đáng sợ cỡ nào, cũng biết lấy lực lượng của Thạch Nham hiện nay, sợ là rất khó đối phó. Tìm được biện pháp chưa? Hắn nhíu mày hỏi, Thạch Nham lắc đầu, Lệ Tranh Vanh trầm mặc xuống, suy nghĩ trong chốc lát bỗng nhiên nói. Người nói người chiếm được áo nghĩa cả đời của một luyện khí sư, có thể từ phương diện kia xuống tay hay không? Luyện khí, Thạch Nham lắc lắc đầu, cười khổ nói. Không kịp, mấy thứ bí bảo lợi hại căn bản không thay đổi được đại cục. Ta không phải nói luyện khí, Lệ Tranh Vanh thần sắc nghiêm nghị, ta là nói trận pháp, ta nhớ rõ ở thời đại thượng cổ có rất nhiều trận pháp uy lực chắc tuyệt có thể đem cường giả thần vương cảnh cũng đánh giết. Mắt Thạch Nham đột nhiên sáng ngời, cả người rung mạnh, đứng bật dậy. Hắn sửng sốt một chút, góc truyện audio.com, Tựa như ở trong đầu tìm kiếm tư liệu phương diện này, một lát sau, lại suy sụp cười khổ nói. Khó, tài liệu mà nói, cất giữ của những yêu tộc kia thì cũng đủ, nhưng công trình quá to lớn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng xây dựng thành công. Nếu có yêu tộc hỗ trợ thì sao? Lệ Tranh Vanh nhắc nhở. Theo ta được biết, lấy thân hình khổng lồ của yêu tộc, nếu toàn lực giúp mà nói, công trình to lớn bao nhiêu, sẽ trở nên thoải mái hẳn lên. Thạch Nham ầm ầm rung mạnh, hai mắt bắn vọt thần quang, đột nhiên cười ha ha lên, nói. Lệ lão quả nhiên bất phàm, cái biện pháp này có thể thử một lần. Đa tạ Lệ lão, ha ha, không sai không sai, có yêu tộc giúp, những cổ trận pháp nhìn như lớn khó có thể hình thành trong thời gian ngắn kia thực có thể tốc thành. Nan để làm phức tạp hắn hồi lâu, rốt cuộc ở dưới Lệ Tranh Vanh nhắc nhở, hiện ra một tia cơ hội hy vọng. Cách chương.